Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đỉnh đầu thanh thiên. Sở Lưu Mộng, nữ sinh các ngươi lúc ngủ đều là không mặc sao? Sở Lâm Sương, ngươi nửa đêm cho ta gửi nhắn tin chính là vì quấy nhiễu tình dục sao? Sở Lưu Mộng, không phải, ta là rất nghiêm túc hỏi ngươi vấn đề này. Sở Lâm Sương, đi tìm chết, cảm tạ, Sở Lưu Mộng, ta thật không phải là nói đùa. Khẩn cầu biết, che mặt khóc, qua một hồi lâu, Sở Lâm Sương chỉ có trở về tin tức, không mặc tương đối nhiều a. Nói cho cùng, ngươi hỏi cái này làm gì? Sở Lưu Mộng, a hát, không có việc gì tùy tiện hỏi một chút. Sở Lâm Sương không có lại nói tiếp. Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở Lâm Sương trầm mặc lâu như vậy, trong lòng cảm thấy không thích hợp, lại phát một cái WeChat. Ta đùa giỡn, nhưng mà tin tức cũng không có gửi đi thành công, bởi vì câu nói kia bên trái nhiều hơn một cái vòng đỏ cùng với một cái dấu chấm than, biểu thị hai người không còn là bạn thân. Hắn hẳn là bị Sở Lâm Sương kéo vào danh sách đen. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, đem điện thoại di động nhưng một bên, trông coi ngủ ở mỹ nhân bên người. Nàng dựa vào Sở Lưu Mộng một bên nhắm mắt mà mi mục như họa, bởi vì hiện tại là mùa hạ, nàng chỉ là ở trên bụng đắp một tầng thật mỏng thảm, thân thể đồ thị hầu như hoàn toàn hiện ra đi ra. Vai nếu trẻ thành, thắt lưng đúng hẹn làm, cánh hoa tựa như môi anh đào vi vi kiều. Trong quỳnh tị truyền ra nhẹ nhàng tiếng hít thở, thổ khí như lang, nàng cũng không giống như Sở Lâm Sương như vậy dồi dào để dòng người nước bọt. Cũng không giống Sở Vân Linh như vậy tinh tế làm người ta trìu mến. Lộ ra ngoài hai chân, đường nét duyên dáng dường như thượng đế tỉ mỉ một khoản vẽ bề ngoài mà thành. Thể tiêm hẹn mà phương đủ, da nhu man lấy đẫy đà, nùng tiêm được chung, dài ngắn hợp, cân xứng mà vóc người hoàn mỹ, làm cho thế gian nữ tử chứng kiến chi đô muốn đố kỵ. Hơn nữa điềm tĩnh tốt đẹp chính là khuynh thế khuôn mặt. Nàng bị người công kích cũng không phải không có nguyên nhân. Cái gọi là hoài bích có tội, một người quá hoàn mỹ thời điểm, tất sẽ cho người không khỏi hợp nhau tấn công. Cho nên Sở Lưu Mộng không ngủ được. Bất kỳ người đàn ông nào bên người nằm một cái như vậy không phòng bị chút nào thần nữ vậy mỹ nhân, đều sẽ ngủ không được. Không rãnh chân ngọc vi vi cuộn lại, cái này nhìn qua phảng phất càng giống như là mời. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là đối phương ngủ bên trong cũng không mặc. Đường Mạn Uyển nghiêng người dựa vào Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng chỉ cần vi vi liếc qua đi, rộng lớn đồ ngủ cổ áo liền đem đối phương hai luồng toàn bộ lộ ra ngoài. Mặc dù không giống như Sở Lâm Sương như vậy cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng cũng tương đương có đoán. Sở Lưu Mộng mắt thấy mới là thật, bình thường nằm ở bên cạnh mình là thân muội muội, Sở Lưu Mộng còn có thể có lý do miễn cưỡng thuyết phục chính mình. Thế nhưng bây giờ cái này Đường Mạn Uyển lại cùng mình không hề liên hệ máu mủ. Lại nói tiếp, muội muội bình thường lúc ngủ chắc cũng là không có mặc a. Thế nhưng Sở Lưu Mộng chưa từng có lưu ý qua, hoặc có lẽ là ép buộc chính mình không nên đi lưu ý. Huống chi muội muội cũng là một ngực bình nhân vật trong thiên hạ, cũng không rõ ràng, mà bây giờ Đường Mạn Uyển hiện tại bày ra như thế một bộ mê người tư thế ngủ, như mời quân hái thông thường, cái gọi là lang kiến dục thải ta, lòng ta muốn nghi ngờ liên. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng hận không thể lập tức đi chính là làm một trận lớn. Khái khái, bất quá bây giờ mọi người đều là người văn minh, đương nhiên không thể nói lớn như vậy tục, phải nói là lang kiến dục thái ngã, ngã tâm dục hoài liên, mà thôi. Đường Mạn Uyển hiện tại không phòng bị chút nào tình huống, Sở Lưu Mộng hoàn toàn có thể phong tỏa nơi này không gian, sau đó trong nháy mắt đem trói buộc chặt, muốn làm gì thì làm. Cho dù sau đó Đường gia đã biết, cho dù Đường gia biết sau đó rất muốn giết hắn. nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ đối ngoại giấu giếm. Đồng thời để cho hai người chính thức kết hợp, mà Đường Mạn Uyển cá nhân ý kiến, bây giờ còn không trọng yếu, thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao hắn không phải cầm thú, Sở Lưu Mộng rốt cục nhịn không được đi vào WC. Ngồi trên bồn cầu suy nghĩ một hồi nhi nhân sinh, nếu như tình hình kinh tế có khói nói, hắn nói không chừng còn có thể thử hút vào vài hớp. Mấu chốt là, cô nương, người thực sự là không có một chút lòng phòng bị a. Sở Lưu Mộng ở trên bồn cầu ngồi một hồi, phản hồi bên giường, nhìn đối phương tu hoa bế nguyệt vậy điềm xinh đẹp ngủ nhan. Mỗi một sợi cũng làm cho người cảm thấy không rõ hoài niệm. Gợi lên mỗi người đàn ông đáy lòng tốt đẹp nhất mối tình đầu. Dã hữu mạn thảo, linh lộ nhương nhương, hữu mỹ nhất nhân, uyển như thanh dương, giải cấu tương ngộ, giữ tử giai tang, Sở Lưu Mộng cúi đầu. Rất muốn ở đối phương như hoa vậy kiều mị trên môi hôn lên vừa hôn. Thế nhưng gần dính vào cùng nhau thời điểm rồi lại dừng lại. Vỗ vỗ mặt mình để cho mình tỉnh táo lại. Đạo Khôi huynh, ta không phải cố ý. Ta thực sự cái gì cũng không làm a. Hơn nữa bản thân ngươi cũng là đồng ý rồi. Sở Lưu Mộng trông coi Đường Mạn Uyển tiết lộ ra ngoài. Cảnh Xuân, mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Tiện tay đem thảm cho nàng rời lên rồi rời. Che ở ngực, sau đó sẽ độ ngủ thẳng người ngọc kia bên người. Một luồng nhàn nhạt sơn chi hoa vậy hương khí thấm người phế phủ. Sở Lưu Mộng không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng không biết Trương Đạo Khôi lúc này đang làm cái gì. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lúc này lại đối với hắn sinh lòng tràn đầy kính ý. Bởi vì ở Sở Lưu Mộng xem ra đối phương nhất định sẽ là vị đại nhân vật. Dù sao đỉnh đầu thanh thiên, ô ân, làm ánh nắng sáng sớm sái vào trong phòng. Đường Mạn Uyển lười biếng vươn người một cái. Thế nhưng cho dù nơi ngực cách y phục mà nhược ảnh nhược hiện nhô ra, cũng không có làm cho Sở Lưu Mộng tinh thần có nửa điểm phấn chấn. Ô, Lưu Mộng, người tỉnh thật sớm a tương đương. Đường Mạn Uyển híp mắt, mềm núc ních mà ôm Sở Lưu Mộng ca ca. Sở Lưu Mộng lúc này cũng vô lực nhắc nhở đối phương lúc này là không có mặc trạng thái. Điều này khiến người ta thoải mái lật xúc cảm thật là làm cho người thống khổ cũng vui sướng lấy. Cọ sát một hồi, Đường Mạn Uyển chậm rãi tỉnh táo lại. Lưu Mộng, người thế nào thấy không có tinh thần gì? Sở Lưu Mộng thầm nghĩ. Ngươi nếu như mặc niệm trong một đêm giấu bé thanh tịnh kinh giấu lớn, cũng sẽ giống như ta nửa chết nửa sống. Thế nhưng lời này đương nhiên không thể nói ra được, chỉ là đi xuống giường. Cười cười, không có chuyện gì, ta đi về trước. Đường Mạn Uyển ngẩn người, trên mặt lộ ra áy náy. Ta tối hôm qua là không phải dáng ngủ không tốt lắm. Đối với ngươi làm cái gì? Không có không có. Ngươi ngủ được tựa như con mèo nhỏ giống nhau nhu thuận. Sở Lưu Mộng vội vã phủ nhận. Đường Mạn Uyển tư thế ngủ khéo léo rất. Cũng không có đối với hắn làm cái gì. Chỉ là đối với xa ngoài vạn dặm Trương Đạo Khôi. Làm cho đỉnh đầu hắn xanh biến thành đen mà thôi. Ta hiện tại phải đi về cùng Sở Dương thương lượng một chút săn thú sự tình. Chiều trở lại tìm ngươi chơi a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng khóe miệng bứt lên vẻ tươi cười. Đường Mạn Uyển nghe vậy, trong mắt có chút tịch mịch, thế nhưng lập tức vừa cười gật đầu nói, tốt, sẽ không quấy rầy ngươi chuyện chính. Ta Sở Lưu Mộng kiếp này cho dù chết ra kém sông núi đao biển lửa lên trời xuống đất, dùng hết tất cả thủ đoạn cũng muốn cưới Đường Mạn Uyển. Đừng nói một cái nho nhỏ Trương Đạo Khôi, coi như Trương gia tộc trưởng cũng không thể ngăn cản ta. Sở Lưu Mộng kéo buồn ngủ thân thể đi ở tân quán quá đạo thượng. Nhớ tới Đường Mạn Uyển thần tiên vẻ đẹp. Trong lòng hung tợn phát thệ. Lúc này đã có người bắt đầu trả phòng. Chứng kiến một vị như vậy mỹ nhân tuyệt thế đi ở trên hành lang. Mặt lộ tràn đầy mệt mỏi. cũng không khỏi sinh lòng ghen tị và đau lòng. Mẹ kiếp, tối hôm qua không biết tiện nghi tên khốn kiếp kia, cư nhiên cũng không cho mỹ nhân thời gian ngủ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đổi lại mình ôm lấy mỹ nhân kia, chỉ sợ cũng là muốn ngại đêm xuân khổ đoàn, sao có thể cam lòng cho ngủ được trắng đêm triền miên mới được. Sở Lưu Mộng trở lại nguyên bản gian phòng, dùng phòng của mình thẻ mở cửa, mà giờ khắc này Sở Dương đã có giường. Nhìn thấy Sở Lưu Mộng tuy là đầy bụng hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có hỏi hắn tối hôm qua đi làm cái gì. Chỉ là nói, ta đã liên hệ cùng Trương gia Trương Hoán, Phục Tâm tự sạch đợi không người, chuẩn bị lập tức đi thương lượng một chút yêu hồ sự tình. Ngươi muốn cùng đi với ta thấy bọn họ sao? Chính ngươi đi trước đi, trước hết để cho ta ngủ một hồi. Sở Lưu Mộng một đêm chưa chợp mắt, vây được con mắt đều phải không mở ra được. Trực tiếp nằm lên giường là ngủ luôn. Ai, buổi chiều ta đem bọn họ đều mang tới a. Sở Dương thấy thế cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, thay Sở Lưu Mộng đắp lên một tầng thảm, lầu bầu một tiếng sau đó xuất môn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.